Lona có chút giảo hoạt cười nói. Vậy ngươi ra đời thời điểm biết không phải là một cái trứng phượng hoàng các loại đồ đạc. Rachel dương nanh múa vuốt, giống như điên rồi giống nhau đánh đuổi Lona. Hai người cùng tuổi, ban đầu hay là mẫu nữ quan hệ thực sự quỷ dị. Ở Lona cố ý điều chỉnh dưới, đã biến thành tốt quan hệ tỉ muội. Nhìn các nàng đùa giỡn Daisy cũng không để ý. Jean ói trời đen kịt, cũng ảnh hưởng khẩu vị của nàng. Bụng dạ tốt Wanda lưu một cái móng heo không? Coi như là cho nàng một cái thoải mái. Ngươi cũng ít ăn đầy mỡ. Gần nhất phải chú ý hợp lý ẩm thực kết cấu. Daisy ăn miệng đầy mỡ. Nàng lấy một cái người từng trải thị giác đem Wanda dặn dò hai câu. Hanh, ta Franklin có thể ngoan. Wanda ôm bụng, vẻ mặt tự ái chung còn mang theo hai phần đắc ý. Bằng lòng hai nữ không đi trong vũ trụ hạt truyền. Nhưng ở trên địa cầu tiểu đội hai người còn không phản đối. Daisy thỉnh thoảng ăn uống no đủ. Phải đi SHIELD trong đi bộ một vòng. Ở Oslo, bây giờ tiếp nhận đầu chọc ca chức vụ Grandwood cho nàng hồi báo một cái bí ẩn tin tức. Rất nhiều cùng chúng ta có quan hệ hợp tác khoa học gia nói chính phủ chuẩn bị mở lại lên mặt. Trong kế hoạch, Daisy có điểm hứng thú. Là nước nào đích ý tưởng? Suốt ca ảnh đế gật đầu. Chắc là ngũ đại nước nhất trí ý tứ. Celestial phủ xuống đối với bọn họ ảnh hưởng so với trong dự đoán lớn hơn. Bọn họ đang tập trung tài nguyên. Sợ rằng ở nơi này tháng thì sẽ chính thức bắt đầu lên mặt trăng. Nàng trầm ngâm sơ qua. Tốt, ta biết rồi. Mật thiết quan tâm. Chúng ta không ngăn trở. SHIELD bắn tháp canh vũ trụ căn cứ. Hơn nữa lần này thăm dò người phủ xuống, nhân loại cấp lãnh đạo rốt cục lấy dũng khí, chuẩn bị đi hướng vũ trụ. Đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là bây giờ vấn đề ở chỗ. Trên mặt trăng có người A, cùng nhà hai vị lãnh đạo xin nghỉ sau. Đại cục trưởng xoay người đến rồi mặt trăng ở tai lần. Nàng muốn đem mặt trăng Inhuman chuyện bên này xử lý tốt. Bằng không nhân loại lên mặt trăng, khẳng định cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Trực tiếp mở miệng, nói nhân loại muốn chiếm giữ mặt trăng. Các người đi nhanh lên, đây nhất định không được. Inhuman ở chỗ này sinh sống nghìn năm. Mọi việc tổng có một tới trước tới sau a. Đây gì đích phương pháp xử lý chính là lợi dụng. Cùng lợi dụng Wakanda tiến nhập không gian vũ trụ không sai biệt lắm. Trong tay nàng cũng có Inhuman thứ vô cùng cần thiết. Nàng đưa ra một cái vương thất hội nghị yêu cầu. Không lâu sau, tiện nghi đại ca Black Bow, tiện nghi đại tẩu Medusa, cùng cái kia có Loki ngâm nước bản danh xưng là Maximus liền toàn bộ trình diện rồi. Chư vị, Inhuman trầm luân thời gian quá lâu. Chúng ta cũng nội chiến thời gian quá dài, nên cải biến một ít truyền thống. Nàng làm mở miệng trước. Maximus nghe được nàng hay là, chúng ta, một hồi giễu cợt. Daisy lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cái này vẻ mặt hung ác nham hiểm nam nhân vội vã quay đầu. Terrazan Crystal, ta ở Kree đế quốc trong khố phòng phát hiện trồng chất như núi Terrazan Crystal. Những thứ này Crystal cũng đủ Inhuman sử dụng 1.000 năm. Đồng thời người Kree cũng nghiên cứu ra rất nhiều nồng độ đối lập nhau hơi thấp Terrazan Crystal. Cho dù là xứng đôi độ không cao tộc nhân cũng có thể dựa vào Crystal mở ra dị năng. Daisy lời nói, long trời lở đất, Black Bow tăng một cái đứng lên, Medusa cùng Maximus cũng vẻ mặt khiếp sợ. Nàng làm như không thấy. Tiếp tục nói, người Kree vẫn như cũ cất giữ ban đầu chế tạo Inhuman lúc thực nghiệm tư liệu. Bọn họ chuẩn bị ở tộc nhân của mình trên người thực nghiệm. Đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt. Bọn họ khuyết thiếu Inhuman gen. Bất quá bọn hắn đối với Inhuman gen nghiên cứu xa xa cao hơn ở Thailand. Medusa nhìn thoáng qua Black Bow. Lúc này mới quay đầu hỏi, Ý của ngươi là, Daisy giọng nói bình thản. Ý của ta là Inhuman nên quay về Kree đế quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.